Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 720. Trò chơi bắt đầu, thấy Ran đem huy chương mang theo, Conan rất vui vẻ, tuy rằng không nghĩ tới cha chuẩn bị hai cái, nhưng có thể cùng Ran cùng đi xem Former London bản thân liền là một cái rất lãng mạn sự tình. Mặc dù là lấy Conan thân phận, Amuro Turu nhìn bọn họ một người một cái huy chương, đột nhiên cảm giác mình thật vô dụng. Hội trường lần nữa khôi phục ánh sáng, sân khấu đèn màu bắt đầu lấp lóe. Sau đó cho mời Okino Yoko tiểu thư vì là mọi người mang đến đặc biệt diễn xuất. Mori Kogoro nghe được cái này nhất thời cái gì buồn phiền đều quên hết đi, hưng phấn hướng về trước võ đài mới chen. Conan khóe miệng co giật, lại đột nhiên nhìn thấy Megiwa cảnh sát mấy người thần sắc nghiêm túc xuất hiện ở trên hội trường. Hắn dùng mình, vội vã đi theo. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn, không đi quản, không cần nghĩ cũng biết là phát sinh vụ án. Lần này movie bản là toàn tức trò chơi, không có nổ tung. Kamikawa-san rất yên tâm. Conan vội vã đi, lại vội vã về. Đi thời điểm trao mày, về thời điểm một mặt nghiêm túc. Phát sinh cái gì? Kamikawa-san hỏi một câu. Kén trò chơi người phụ trách Kashimura tiên sinh bị giết, lưu lại tử vong tin tức chỉ về 100 năm trước London. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đăm chiêu nâng cằm. Cái này movie bản hắn xem qua, nhưng loại này không quá quan trọng người, muốn nhớ lại cụ thể chi tiết nhỏ vẫn có chút khó. Có điều cũng không cần hắn đến phá án. Thám tử Conan suy lý đỉnh cao người ở trong hội trường. Mở ra loại này vụ án dễ dàng. Đi thôi, trò chơi muốn bắt đầu. Kamikawa-san mấy người đồng thời hướng về trò chơi khoang đi. Mấy người thiếu niên người ở một đám tiểu hài tử bên trong có vẻ đặc biệt cùng dễ thấy. Kamikawa-san mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không thể không biết lúng túng. Đóng trò chơi cửa máy, một luồng yếu ớt thần kinh điện lưu lưu kinh đại não. Chỉ một cái chớp mắt, Kamikawa-san liền cảm giác cảnh tượng trước mắt đã tuyệt nhiên không giống. Kamikawa-san nhéo mặt của mình, xúc cảm đặc biệt chân thực. Đây chính là toàn tức trò chơi sao? Thật thần kỳ, xác thực rất thần kỳ. Hoshinosu cũng cảm thấy rất mới kỳ. Tuy rằng hắn từng theo Hiroki đồng thời khai phá qua Noe, nhưng này cùng chân thực thể cảm giác không khác game giả lập nhưng không có đặt chân. Sẽ có cảm giác đau sao? Hoshinosu nhéo một cái mu bàn tay của chính mình. Ý tưởng bên trong đau đớn cũng không có đến. Nhiều lắm là cảm giác bị muỗi cắn một cái. Chỉ có một chút, suy yếu rất nhiều. Dù sao cũng là có nhân vật tử vong thiết trí trò chơi. Nếu như tử vong cảm giác đau đớn quá mức chân thực, người đại não sẽ lầm tưởng chính mình thật sự chết rồi, dẫn đến ngoại giới thân thể cũng theo đồng thời rơi vào tử vong. Đặc biệt là tham dự trò chơi này nhiều là tiểu hài tử. Tiểu hài tử năng lực chịu đựng càng là có hạn. Ngoại giới, hội trường ánh đèn ngầm hạ, sân khấu đại hội tràng màn hình sáng lên một cái lóa mắt vòng cầu. Tên của ta gọi là Noe Ark. Ngoài dự đoán mọi người âm thanh từ phòng khách kèn đồng vang lên, nhường hội trường hết thảy mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Tên của ta gọi là Noe Ark. Trò chơi đã không cách nào đình chỉ. Game giả lập đã bị ta chiếm cứ. Amuro Turu nguyên bản đứng chạm ở một góc vắng vẻ bên trong. Nghe nói như thế nhất thời hoàn toàn biến sắc. Noe Ark, chiếm cứ. Hắn lập tức liền hiểu được này đại biểu cái gì. Hắn cảm giác đại não có chút choáng váng. Trước mắt biến thành màu đen. Hắn vội vã chống đỡ vách tường. Hít sâu vài khẩu tài chậm lại. Noe Ark, hiện đã biết duy nhất trí tuệ nhân tạo. Có câu nói nhi hành ngàn dặm mẹ lo lắng. Cho dù Kamikawa cùng Hoshino lợi hại đến đâu, nhưng ở Amuro Turu trong mắt bọn họ cũng chỉ là hai cái còn vị thành niên đứa nhỏ. Hắn ngay lập tức nghĩ đến không phải năng lực của bọn họ, mà là lo lắng bọn họ bị nhốt ở bên trong lại không ra được. Có điều thời điểm như thế này lo lắng cũng vô dụng. Hắn thu lại lên vẻ mặt, nghiêm túc đi tìm trò chơi phòng điều khiển. Nếu như có thể thông qua phòng điều khiển mạnh mẽ kết thúc trò chơi này. Trong phòng điều khiển, mọi người cũng là một mặt nghiêm nghị. Mori Kogoro từ lúc Megure cảnh sát lại đây thời điểm ngay ở hiện trường. Lúc này chính nhìn chằm chằm trong màn ảnh mang theo mũ giáp ngủ say ran. Hắn song quyền nắm chặt, MU bàn tay gân xanh banh lên. Quả thực muốn trở về bóp chết cho Ran đưa huy chương chính mình. So sánh với Mori Kogoro, Kudo Yusaku liền phải tỉnh táo nhiều lắm. Hắn đi tới phòng điều khiển trước, tỉnh táo cùng Noe đối thoại. Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn tin tưởng con trai của chính mình. Đồng thời đối với con trai của chính mình ôm ấp rất lớn tự tin. Noe ác, người chiếm cứ bọn nhỏ trò chơi muốn làm gì? Ta mục đích chính là nhường Nhật Bản quốc gia này một lần nữa đến. Cái gì? Không chỉ bên trong phòng điều khiển người nghe lời này. Trong phòng yến hội người cũng nghe được. Thời điểm như thế này, cho dù ngu dốt đi nữa, cũng là rõ ràng chính mình con cháu sẽ trải qua cái gì. Không cách nào khống chế tiếng ồn ào vang lên. Tham dự trò chơi các gia trưởng từ thính phòng chạy về phía trò chơi khoang đặt đài. Muốn đem con của chính mình từ kho trò chơi bên trong mang ra đến. Nhưng mà này nhất định là không thể thành công. Nghĩ mạnh mẽ hơn mở ra kho trò chơi người đều không ngoại lệ bị mạnh mẽ điện lưu đánh bại. Đồng thời, Noe cảnh cáo âm thanh cũng vang lên. Bất luận người nào không cho phép gây trở ngại trò chơi. Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Nếu có lần sau nữa ta sẽ không mềm tay. Trò chơi home screen. Tối tăm trên không hiện lên một cái màu sắc rực rỡ vòng cầu. Tên của ta gọi là Noe Ark. Đây là Noe lần thứ 3 nói tới lời này. Không giống với trước 2 lần ở bên ngoài nói tới. Lần này là vang vọng ở hết thảy tham dự trò chơi người trong tai. 5 cái con đường khác hiện lên ở mênh mông vô bờ trong bóng tối. Mỗi một con đường đều đối ứng một cái không giống cảnh tượng. Lần đầu trải nghiệm kén trò chơi các bằng hữu. Trò chơi bắt đầu. 5 cái cảnh tượng. 5 cái tuyệt nhiên không giống trò chơi. Trong hội trường những người bạn nhỏ reo hò nhảy nhót. Vì là có thể chơi đến như vậy một khoản chơi vui trò chơi hưng phấn không thôi. Nhưng mà Noe lại như một chậu nước lạnh dội ở bọn họ trong lòng. Trước kia hưng phấn tâm tình nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Ở các ngươi tiến vào trò chơi trước. Ta có một việc muốn nói cho các ngươi. Này cũng không phải đơn thuần trò chơi. Đây là quan hệ đến tính mạng các ngươi trò chơi. Hết thảy mọi người bị knock out. Các ngươi trở về không được thế giới hiện thực. Vì lẽ đó các ngươi đến nghiêm túc chơi game mới được. Chỉ cần có một người đến điểm cuối. Liền coi như các ngươi thắng. Hết thảy bị knock out hài tử cũng có thể tỉnh lại. Trở lại hiện thực thế giới. Đây chính là quy tắc trò chơi. Nghe Noe nhìn như ôn nhu kỳ thực lời lạnh như băng. Sonoko dắt Kamikawa-san tay. Kamikawa-san liền ở bên người. Nàng cũng không phải làm sao sợ. Chính là mỗi một quãng thời gian liền muốn ra điểm đại sự tình gì. Khiến người ta hoài nghi bọn họ đúng hay không bị nguyền rủa. Lần trước tai nạn máy bay còn không quên mất. Lần này lại là một cái sống còn cửa ải. Bọn họ làm sao như thế mệnh đồ thăng trầm a. Kamikawa-san ngược dắt Sonoko tay. Tầm mắt rơi vào y phục của nàng lên. Tiến vào trò chơi. Mọi người mặc trên người đều là ở tiệc rượu mặc quần áo. Sonoko này thân lễ phục đẹp đẽ là đẹp đẽ. Chính là bất lợi cho hành động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.